Vạn Dạ Chi Chủ, chương 553, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực lớn huyết nguyệt ở bên trong. Giờ phút này có một cái dài khắp lông màu đen bàn tay lớn đưa ra ngoài. Đem Dạ Kiêu thủ lĩnh bắt lấy. Lệnh hắn gân cốt nát bấy. Thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thập phần thê lương. Vang vọng một phương vùng biển. Ninh Minh bị dọa đến sắc mặt đại biến. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nửa bước nhị phẩm cảnh người áo xanh. Từng cùng hoàng đế đại chiến đếm rõ số lượng cái hiệp. Có thể giờ phút này lại như là gà vịt đồng dạng. Bị vậy chỉ đổ thừa tay bắt lấy. Không cách nào đào thoát. Không thể nào. Ninh Minh hãi hùng khiếp vía. Rất sợ hãi đầu kia quái vật triệt để chui đi ra. Đến lúc đó, cái kia đích thị là một hồi diệt thế hạo kiếp. So với trước hoàng đế còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Tại cái khác tinh cầu tu sĩ hàng lâm trước, ai có thể ngăn cản cái này đầu đáng sợ quái vật. Mà đúng lúc này, bầu trời đêm đột nhiên tạo nên một tầng rung động. Có mênh mông thần lực đang tại hình thành. Xảy ra chuyện gì? Ninh Minh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Bản năng đã nhận ra cái gì? Chẳng lẽ có tinh thần chi chủ bắt đầu can thiệp rồi? Oanh! Trong lúc vô hình, một đạo ai cũng nhìn không thấy thần bí chùm tia sáng từ cửu thiên bên ngoài bắn rơi mà xuống. Xuyên vào người áo xanh trong cơ thể. Thứ hai lập tức coi như hóa thành thần linh. Trong cơ thể pháp tắc đan vào. Lại mạnh mà dẫy dụa quái thủ. Sau một khắc, tại Ninh Minh giật mình ánh mắt chính giữa. Người áo xanh đào thoát thăng thiên. Có thể hắn lại hoàn toàn không dám dừng lại. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đáng giận đại chu hoàng đế. Rõ ràng để lại một cái ai cũng không giải quyết được phiền toái. Cái này là thần tùy tùng. Ninh Minh có chút khó có thể tiếp nhận. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Cơ hồ muốn chửi mẹ nó. Bầu trời cái đó tôn thần thầm nghĩ mưu đồ ta đại chu vương triều. Rõ ràng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cướp đoạt giao giao cùng ta địa bàn. Giống. Cùng lúc đó. Đầu kia quái vật gào thét. Ánh trăng đại trán. Tia máu bao phủ cửu thiên thập địa. Cũng ngăn cản đến từ tinh không ảnh hưởng. Người áo xanh lần nữa sắc mặt đại biến. Mình cùng thần minh ở giữa liên hệ lần nữa nhận lấy ảnh hưởng. Cái kia luân phiên huyết nguyệt quả nhiên có vấn đề lớn. Người áo xanh khó có thể tin địa nhìn xem cái kia luân phiên cực lớn huyết nguyệt. Đây là một việc cái gì chí bảo. Liên thần đạo đều nhận lấy ảnh hưởng. Cái này khỏa tinh cầu thời kỳ viễn cổ từng cường thịnh đã đến một cái cực điểm. Lúc ấy không chỉ có chân long, kỳ lân đợi thần thú, có cái đại cao thủ thậm chí có thể hóa thành một vòng ánh trăng. Đi tới thần đạo tuyệt đỉnh, cùng quần tinh đồng dạng sáng chói, mà cái kia tên là Nguyệt Cung Tông Môn, càng là khủng bố vô cùng. Lập nhiều một khối, tuyệt địa thiên thông, tấm bia đá, sau đó toàn môn cao thấp tất cả đều bước lên một đầu điên cuồng tiến hóa đường. Hôm nay... Cái kia luân phiên huyết nguyệt xem ra cũng không đơn giản. Không chỉ có nhốt lấy một đầu không thể diễn tả quái vật. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng quần tinh. Răng rắc, đã mất đi thần lực. Người áo xanh trong cơ thể nội thương lần nữa bộc phát. Ngũ tạng lục phủ đều bị vậy chỉ đổ thừa tay cho niết nát bấy. Giờ phút này tất cả đều tại trôi huyết. Cơ hội, phía sau, Ninh Minh đều chuẩn bị chạy trốn rồi. Chưa từng nghĩ đối phương đang nhận được như thế trọng thương. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Ninh Minh vung tuyệt cấm kiếm. Vượt biển mà đi. Cường thế đánh tới. Đáng chết. Dạ Kiêu thủ lĩnh cắn răng. Run rẩy tay phải. Huy động trong tay mộc kiếm. Cắt ra một đạo vết nứt không gian. Liều đứng lại cho ta đến. Ninh Minh hét lớn. Trong cơ thể huyết khí bành trướng. Như là một đầu hoàng kim thánh long trùng kích mà đến. Hắn vung tuyệt cấm kiếm, lực phách hoa sơn, từ trên xuống dưới, chém ra một đầu cực lớn thiên địa một khe lớn. Có thể, Dạ Kiêu thủ lĩnh hay là nhanh hơn một bước, tiến vào đạo kia vết nứt không gian, trốn vào hư không, đợi đằng sau lại đến tìm ngươi tính sổ. Đây là Dạ Kiêu thủ lĩnh mà nói, tràn đầy lạnh như băng cùng lành lạnh. Ngươi không chạy thoát được đâu, Dạ Kiêu chắc chắn tái nhập thần đô. một kiếm bổ cái không? Ninh Minh rất là không cam lòng. Trong tay đối phương cái kia thanh kiếm cũng không biết là cái đó khỏa tinh thần cấm kỵ vật. Rõ ràng ẩn chứa có không gian pháp tắc. Thanh kiếm kia cũng có thể xưng là thần khí rồi. Thật sự là giết người cướp của chí bảo. Đang lúc Ninh Minh muốn truy vào đi lúc, huyết nguyệt bên trong đích đầu kia quái vật lại một lần phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Oanh! Phạm vi vài dặm ở trong nước biển đều bốc lên nổi lên sóng lớn. Khoảng cách rất gần, Ninh Minh cũng nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng. Giống như là một đầu sư tử đối với con thỏ gào thét. Thân thể đều gần như tại co rút. Thằng này sợ là đầu con ác thú a. Ninh Minh bị dọa đến tranh thủ thời gian lui về phía sau. Hoàn toàn không dám tới gần cái kia luân phiên huyết nguyệt. Oanh, càng thêm hoảng sợ chính là, cái con kia dài khắp lông màu đen bàn tay khổng lồ lại một lần nữa đưa ra ngoài. Bàn tay khổng lồ rất khổng lồ, giống như là một tòa ngang dọc tại thiên không ngọn núi. Cơ hồ đều nhanh áp sụp hư không. Đồng thời, một cổ hỗn loạn khí tức bộc phát. Trong đó không chỉ có chân long khí tức, còn kể cả mặt khác thần thú chủng tộc huyết thống chi lực. Ninh Minh cái này khả dĩ triệt để xác định, ánh trăng ở bên trong cái kia đầu quái vật, cùng hoàng đế đồng dạng, khẩu vị không nhỏ, không chỉ cắn nuốt một loại lực lượng, mà là rất nhiều loại, cũng không biết vì cái gì. Đối phương không có giống hoàng đế đồng dạng tự bạo, mà là còn sống, hơn nữa còn sống hơn mấy vạn năm. Cũng may, đầu kia quái vật vẫn không thể nào triệt để ly khai huyết nguyệt ở bên trong. Răng rắc, nhưng, trong đó lại vang lên làm cho người da đầu run lên nhấm nuốt âm thanh. Chẳng lẽ là những cái kia long nhân? Ninh Minh tư duy nhạy cảm, lập tức nghĩ tới trước khi dưới mặt đất huyệt động ở bên trong cái kia chút ít nửa người nửa long sinh vật. Quái vật kia còn không có dừng lại thôn phệ, ăn uống. Nó sẽ không là muốn đợi đến lúc sau khi ăn xong trở ra à, cái này. Ninh Minh thật sự bị dọa đến lông tơ dựng đứng. Một cổ khí lạnh theo bàn chân chui lên ra đầu. Quảng cáo, mà đúng lúc này, Điện Hạ, Ninh Điện Hạ, phía sau vùng biển lên. Mới đích đại chu tu sĩ lại xuất hiện. Bọn hắn cầm trong tay các loại pháp khí. Khí tức cường đại, tất cả đều tụ tập tại Ninh Minh bên người. Đồng dạng kinh hãi địa nhìn xem cái kia luân phiên huyết nguyệt. Không đợi mọi người hỏi nhiều, Ninh Minh tự phân phó nói: các ngươi mau chóng đem nơi đây bắt đầu phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chính mình hôm nay là đại chu vương triều bên ngoài mới đích thiên tử, nhất triều thiên tử một khi thần. Những này đại chu tu sĩ cũng đều trung thực nghe lời, tất cả ra tay đoạn. Bắt đầu ở cái hải vực này xây dựng pháp trận, Ninh Minh cũng một lần nữa về tới lục địa trên bờ biển. Táng Sơn chủ nhân nói không sai. Một đầu sai lầm con đường thật là đáng sợ. Cái này đầu tiến hóa đường tuyệt không có thể làm cho tu sĩ khác lại đạp vào. Nhìn xem một mảnh như là bị máu tươi nhuộm đỏ vùng biển, Ninh Minh lòng còn sợ hãi. Cái này thật sự phiền toái. Chính mình vừa mới giải quyết hết lớn nhất mục tiêu. Hoàng đế, có thể dưới mắt, trước có nửa bước nhị phẩm cảnh dạ kiêu thủ lĩnh. Như trước đối với đại chu vương triều nhìn chằm chằm. Sau có nguyệt cung bên trong đích tuyệt thế hung thú. Chẳng biết lúc nào sẽ phá lung mà ra. Phải mau chóng tiến vào vạn tinh giới rồi. Đó là nhanh nhất tăng thực lực lên một cái cách. Ninh Minh quyết định thật nhanh. Lập tức hòa tốc phản hồi thần đô. Vừa hồi trở lại thần đô, lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là Thái Thượng Hoàng cũng đã tại chuẩn bị cho tự mình đăng cơ đại điển. Thậm chí liền cùng Lâm Tiếu Tiếu hôn sự đã ở xử lý chính giữa. Người lập tức đăng cơ, Thái Thượng Hoàng mỗi chữ mỗi câu nói. Quốc gia không thể một ngày không có vua. Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu ăn mặc hoa lệ cung đình quần áo và trang sức. Các loại tinh mỹ vật phẩm trang sức. Hơn nữa vốn là xinh đẹp động lòng người tư sắc, càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Đồng thời, còn lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là Lâm Ngữ Yên cũng xuất hiện. Giờ phút này tự đứng tại Lâm Tiếu Tiếu bên người. Tử Vi Tinh Chi chủ lên tiếng: ta không thích hợp làm hoàng đế. Ninh Minh nói ra: người không lo hoàng đế, người đó đem làm thái thượng hoàng, chỗ nào là hòa thượng, căn bản chính là một cái tính tình nóng bỏng thối đại gia. Lão nhân này nhìn trái xem, nhìn phải xem, tựa hồ là đang chuẩn bị cầm cái phù hợp đồ vật thay trời hành đạo, trọng trấn quân cương, chính ngươi tái sinh một cái tựu là chứ sao. Dù sao Tử Vi tinh chi chủ sẽ an bài, lại để cho hắn trở thành mới đích thiên tử. Ninh Minh sờ lên cái mũi, mặt dạn mày dày nói ra. Nói xong, hắn mạnh mà phát giác được không đúng, tranh thủ thời gian bắt lấy Lâm Tiếu Tiếu chạy trốn. Ta đánh chết ngươi cái này bất tài tử tôn. Người tới, vội vàng đem cái kia nghiệt tử cho ta bắt trở lại. Đừng làm cho hoàng đế của các ngươi chạy a hát. Thái thượng hoàng ở phía sau gấp đến độ oa oa kêu to. Có thể những đại chu đó quan viên, tất cả đều đứng ở tại chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai lại dám thật sự khởi hành. Bên kia, Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu hàn huyên trong chốc lát. Hết thảy đều kết thúc. Lâm gia cùng hoàng đế sự tình cũng đều biến thành chuyện cũ trước kia. Lâm Tả Đạo vận khí không tệ. Hắn vốn là tứ phẩm cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chết tại hoàng cung phế tích chung. Lâm Ngự Yên hôm nay cũng trở về đã đến. Bất quá, Lâm gia cái này một vương tộc cũng chỉ còn lại có Lâm Tả Đạo, Lâm Tiếu Tiếu, Lâm Ngự Yên ba người này. Tuế nguyệt biến thiên, tổng không thể thiếu một ít thế lực sinh ra đời cùng biến mất, biến thành trong lịch sử một tờ văn chương, bị hậu nhân một duyệt mà qua. Ta tại thần đô đãi không dài. Tiếu Tiếu, xin lỗi. Ninh Minh cầm lấy Lâm Tiếu Tiếu hai tay, thanh âm có chút áy náy. Nghe vậy, Lâm Tiếu Tiếu khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì, Ninh Minh ngươi có chí lớn, đây là chuyện tốt. Trên thực tế, Lâm Tiếu Tiếu nội tâm là rất khó thụ, bởi vì còn vẫn nhớ lúc trước Ninh Minh tiến về trước biên cương trước. Hoàng đế quy định sẵn ở dưới hôn ước, chính mình một mực đều đang đợi đãi a hát. Nhưng, trước mắt thiếu niên này kinh nghiệm quá nhiều về sau, đối với trước kia một ít người cùng sự, kể cả cảm tình tựa hồ cũng có chút đạm mạc. Loại sự tình này cũng không cách nào cưỡng cầu. Lâm Tiếu Tiếu không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể trầm mặc, tùy ý đối phương phát triển. Ninh Minh cũng không có khả năng cùng Lâm Tiếu Tiếu lập gia đình, đến lúc đó chính mình sẽ rời đi, đó không phải là làm cho đối phương thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Sao, không có gì có thể nhiều lời. Trong hiện thực vốn cùng một chỗ hai người, về sau vì lý tưởng, tất cả phó tiền đồ. Chuyện như vậy kỳ thật rất thông thường. Đúng rồi, Lâm Thúc, Ninh Minh đột nhiên hỏi. Lâm Tiếu Tiếu nói, phụ thân hồi trở lại Tây Lĩnh, tựa hồ là đi đón một ít cố nhân. Nghe vậy, Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Hắn lập tức ý thức được, lúc trước những cái kia chiếu cố chính mình, mà đầu các trưởng bối, lập tức muốn đến rồi. Tại tuyệt đối là một kiện vô cùng tốt sự tình. Cùng Lâm Tiếu Tiếu trò chuyện hết về sau, Ninh Minh lại thấy mẹ của mình. Đúng vậy, mẫu thân, đó là một cái có chút ốm yếu nữ nhân. Mặt mày trung lộ vẻ ôn nhu chi sắc, da thịt tái nhợt không có chút máu. Cùng Ninh Giao có chút tương tự, hắn một mực bị nhốt trong cung. Lúc ấy may mà bên người có người chiếu cố, cũng không có bởi vì Ninh Minh cùng hoàng đế đại chiến mà chết đi. Lại để cho Ninh Minh có chút kinh ngạc chính là, hoàng đế kỳ thật cũng không có khó xử qua hắn. Những năm này chỉ là đem hắn nhốt trong cung, bình thường cơ bản cũng không có đi qua. Không biết tầm nhìn đến tột cùng là vì cái gì. Hoàng đế đã bị chết, trước khi chết cũng không có lưu lại cái gì di ngôn. Về cái kia tự phụ mà kiêu ngạo ra hỏa vô cùng nhiều chuyện, về sau các nhà sử học cũng chỉ có thể phỏng đoán. Nhìn thấy Ninh Minh, nữ nhân có chút gầy yếu địa đứng dậy, sau đó đem hắn chăm chú ôm nhau trong ngực, không có quá nhiều lời nói, chỉ có một giọt đón lấy một giọt nước mắt đánh rớt tại Ninh Minh phía sau lưng thượng. Mẹ, Ninh Minh rốt cục gọi ra cái này lạ lẫm và quen thuộc chữ. Ninh Minh tại thần đô chờ đợi hai ngày thời gian, dùng để tiếp kiến một ít cố nhân, cũng hỗ trợ trùng kiến thần đô trật tự. Quá trình không có gì có thể đề, chỉ là người chết hơi nhiều mà thôi. cơ cấu nhìn như có chút yếu ớt, nhưng Tử Vi tinh mọi người ở đây trên đầu, vượt mạnh tu sĩ vượt hiểu được tối tăm bên trong đích thiên mệnh, cũng không dám đơn giản sằng bậy. Về phần những cái kia nhỏ yếu tu sĩ, bọn hắn cho dù dục vọng lại đại, cũng không tạo được không được nhiều đại ảnh hưởng. Cái này cam đoan Đại Chu Vương triều cái này đài máy móc khả dĩ như thường lệ vận hành. Thiên Khu Viện rất nhanh trở về quy đã đến trước kia tiết tấu. Vì cái này Vương triều cung cấp liên tục không ngừng huyết dịch. Tây Thành lão bách tính môn cũng như thường lệ sinh hoạt. Thiên Hà thượng đội thuyền chậm rãi lưu động. Những cái kia ăn mặc váy sa mỏng nữ tử, nhẹ lay động trong tay quạt hương bồ, cũng bắt đầu một lần nữa buôn bán. Cho dù thay đổi phiến mới đích thiên không, dân chúng hay là làm theo sinh hoạt. Đáng nhắc tới chính là, dạ oanh, hủy bỏ. Ngày hôm nay, Ninh Minh hay là nói ra cái này Đại Minh hầu mình làm ra quyết định. Thiên hạ oanh động, giống như là một quả bom hẹn giờ đã rơi vào trong nước. Kích thích ngàn tầng sóng, có người ủng hộ, có người phản đối. Trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong tất cả đều là tranh luận. Trên đời có rất ít thập toàn thập mỹ chính sách, giống như là cấm thuốc lệnh đồng dạng, khả dĩ tăng lên cư dân khỏe mạnh độ, nhưng là hội giảm xuống một bộ phận cư dân hạnh phúc độ. Về dạ oanh tồn tại hay không, Ninh Minh cũng không muốn lại cùng thần đô bên trong đích những cái kia lão nhân nhiều làm miệng lưỡi chi tranh giành. Dù sao đây là Đại Minh hầu chính mình chính miệng nói ra. Đại Minh hầu đại nhân, chân cơ đã tìm được Ninh Minh, muốn hỏi thăm thượng cổ di chỉ bên trong đích đủ loại. Hắn đã chết, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống. Lúc ấy tại đáy biển thời điểm, chính mình kỳ thật có hai lựa chọn. Một là đi ra ngoài làm hoàng đế, một là đi ra ngoài tiếp tục làm Ninh thiếu sư. Cuối cùng nhất, Ninh Minh làm việc nghĩa không được chùn bước lựa chọn người phía trước. Đại Minh hầu là có thể đi vào thiên tầm túi sống sót. Chỉ là, Đại Minh hầu chính mình chính miệng lựa chọn cự tuyệt. Người nam nhân kia vì mình, cả đời làm nhiều việc ác. Tự hồ so ngày xưa ma đạo khôi thủ Lý Chính còn muốn huyết tinh tàn nhẫn. Cùng hắn trở lại thần đô, đã bị đủ loại chỉ trích, không bằng lại để cho Đông Hải nước biển rửa một thân tội ác. Điểm ấy cũng làm cho người không có biện pháp. Lý lão ma bởi vì Ninh Minh, sinh ra thiện tâm, theo ma biến thành Phật. Đại Minh hầu lại bởi vì Ninh Minh, nội tâm lạnh như băng như sắt, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn báo thù hoàng đế. Ai, Ninh Minh thở dài, chân cơ sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau vào bước. Chết hả? Thấy thế, Ninh Minh con mắt quang nặng nề. Hắn không có nói cho chân cơ hết thảy chân tướng, cũng không nói gì. Đại Minh hầu thậm chí cùng Dạ Kiêu cũng đã có hợp tác. Nếu không nói như vậy, người con gái trước mắt này hội càng thêm sụp đổ. Thần đô cũng sẽ biết lâm vào một mảnh phẫn nộ chính giữa. Chết ở Đông Hải, có lẽ so chết ở thần đô muốn xịn một ít a. Ninh Minh trong nội tâm hơi có chút cảm xúc. Đằng sau, Ninh Minh lại gặp Triệu Ly. Đối phương đã trở thành một cái tán tu, thoát ly Đại Chu Vương triều. Triệu Ly đối với hoàng đế thật sự rất trung tâm. Hắn thậm chí còn chất vấn qua Ninh Minh vì cái gì. Chớ nói ta là tiền triều thái tử hậu nhân, cho dù ta chỉ là một người bình thường. Ninh Minh ngữ khí rất bình thản. Thiên tử, binh hùng tướng mạnh người chịu. Hắn năm đó có thể giết cha ta thượng vị. Ta vì cái gì không thể giết hắn đi thượng vị? Bởi vì ta là phế vật, nên cả đời bị dẫm nát dưới chân. Vương hầu tướng Ninh có loại hồ sao? Triệu Ly nói như thế. Vậy ngươi về sau cũng sẽ bị người giết. Là như thế này. Có thể ta lại có thể có biện pháp nào? Tiếp tục chờ lấy kế tiếp muốn làm hoàng đế người chứ sao? Ninh Minh nhún vai, hắn chẳng muốn lại phản ứng Triệu Ly loại người này. Đây là dùng hoàng đế bộ kia lý luận đáp lại đối phương. Đúng là hoàng đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mạnh được yếu thua, người thắng làm vua. Nếu không đi, chính mình còn có thể lại chuyển ra một cái khác bộ đồ lý luận. Thí dụ như Tử Vi tinh so quân quyền rất tốt, dân chúng có thể an khang lạc nghiệp. Chỉ là, hoàng đế là Triệu Ly trong nội tâm sùng bái thần tượng. nói chung cũng là nghe không vào. Để cho Nhất Ninh Minh lòng có cảm xúc chính là, hắn trở lại ngoại viện, vốn định ôn lại một chút chốn cũ. Bỗng nhiên bên tai lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Giao Giao, Tây Thành vừa mở ra Khôi Nguyên quán, thuê một vị nổi danh đầu bếp. Ta phế đi sức của chín châu hai hổ cho ngươi dẫn theo phần đông sườn núi thịt trở về. Là Ngô Minh thanh âm. Bên cạnh, còn có Thôi Tranh mấy người. Bọn hắn chính dẫn theo một phần hương khí đằng đằng đồ ăn. Cùng với trước kia đồng dạng, mỗi lần ở bên ngoài chơi hết về sau, về nhà lúc cũng sẽ không quên mang phần ăn cho Ninh Giao. Cái gì Giao Giao? Là Tử Vi Tinh chi chủ. Thôi Tranh nhắc nhở một câu. Sau đó lại nói, bất quá, không nghĩ tới ta Đại Chu Thần Minh rõ ràng còn là cái quả vặt hàng. À, Ninh Điện Hạ, nhìn thấy Ninh Minh, Thôi Tranh mấy người kinh hãi. Lập tức hành lễ, Ninh Minh đứng tại trên đường phố. Cái lẳng lặng yên nhìn xem một màn này, cũng không mở miệng, dưới tóc đen, cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi có chút phiền muộn. Quá khứ đích đều đi qua. Hồi ức giống như là một đầu tràn đầy sương mù con đường. Hành tẩu càng lâu, vượt hội lâm vào trong đó. Không cách nào bứt ra. Ninh Minh hai đấm dần dần rất nhanh. Mình ở trong hồi ức bắt lấy chỉ có hư ảo cảm xúc. Như bọt biển giống như vừa chạm vào tức phá. Chỉ có tại trong hiện thực, mới có thể bắt ở chính thức muốn đồ vật. Ba ngày sau, thần đô, quảng cáo, hoàng cung một lần nữa tu kiến. Mà bắt đầu, đến từ Bắc Nguyên đại sứ cũng tới đã đến thần đô. Chuẩn bị trao đổi Đại Chu cùng Bắc Nguyên kế tiếp hợp tác mậu dịch. Kim Loan trên đại điện, Thái Thượng Hoàng ngồi ở trên ghế rồng. Ninh Minh Tắc thì đứng ở bên phải. Phía dưới là cả triều văn võ. Kể cả mấy vị thiên khu viện tam phẩm cảnh đại năng. Đông Hải huyết nguyệt, trong đó có một đầu đã vượt qua chúng ta nhận thức tiến hóa quái vật. Ninh Minh mở miệng, hướng mọi người nói ra một loạt mối họa, kể cả Dạ Kiêu thủ lĩnh, hắn cũng còn ẩn núp đang âm thầm, một khi thương thế khỏi hẳn, cũng đem ngóc đầu trở lại, mọi người trên mặt đều lộ ra kinh hoàng chi ý, kể cả cái kia mấy vị tam phẩm cảnh tu sĩ đều cau chặt lông mày. Thái Thượng Hoàng cũng có chút lo lắng, mới vừa lên vị, kết quả lại tiếp nhận như vậy một cái cục diện rối rắm. Cái này nên làm cái gì bây giờ là tốt? Văn võ bá quan đều có chút không biết làm sao. Nửa bước nhị phẩm cảnh Dạ Kiêu thủ lĩnh. Hôm nay thật đúng là Đại Chu Vương triều khó có thể giải quyết phiền toái. Chỉ có thể chờ mong Tử Vi Tinh chi chủ che chở sao? Ta đi Liên Hoa Tông. Cuối cùng nhất, Ninh Minh nói ra chính mình đi ý. Hắn muốn đi trước một chuyến Liên Hoa Tông. Xem có thể hay không tìm kiếm thánh Phật hoặc là ngài thôn trưởng trợ giúp. Không lâu qua đi, Ninh Minh liền đi tới Liên Hoa Tông. Đây là một phương tịnh thổ. Không khí cùng Đại Chu Vương triều cùng Bắc Nguyên đều bất đồng. Bảo tự mọc lên san sát như rừng. Quanh thân còn có đại lượng bình thường cư dân. Tiểu Phật Đa tự mình ra mặt tiếp kiến. Tâm tình cũng là khác thường được không được. Tiểu Ma Vương. Tiểu Hoa Thượng đè nặng trong lòng nhả rãnh, đã thành cái Phật lễ. Ninh Điện Hạ tốt, gia sư đã chờ đã lâu. Có lời gì cứ nói xuất hiện đi, đừng giấu ở trong lòng. Người xuất gia còn đánh cái gì lời nói dối. Ninh Minh liếc mắt đối phương, nhàn nhạt nói ra, lập tức, Tiểu Phật Đa tự ngẩng đầu lên. Tiểu Ma Vương ngươi vì cái gì? Sau một khắc, Tiểu Phật Đa lại trợn tròn mắt. Bởi vì đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Ninh Minh thầm nghĩ nói. Người có chuyện có thể nói. Mình cũng khả dĩ không nghe a hát. Hắn đi vào Liên Hoa Tông bên trong. Lắng nghe ngàn vạn tên hòa thượng niệm kinh thanh âm. Nội tâm cũng dần dần đã có một loại an bình. Tại thần đô đã trải qua quá nhiều. Những sự tình kia giống như là tại nơi này trên người thiếu niên xây tầng dày đặc bụi bậm. Che lại này khỏa vốn nên trong suốt trong vắt đạo tâm. Lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là. Không đợi chính mình mở miệng, Thánh Phật tự chủ động đã đáp ứng kế tiếp hội tiến về trước thần đô. Cam đoan một thời gian ngắn an toàn. Đương nhiên, một cái giá lớn tự là Liên Hoa Tông muốn tại thần đô tu một tòa chùa miếu. Ninh Minh làm sơ trầm ngâm, về sau đáp ứng xuống. Dạ Kiêu thủ lĩnh là nửa bước nhị phẩm cảnh tồn tại. Thánh Phật là thiên ly tinh nhị phẩm cảnh đại năng. Có Thánh Phật tại, đại nguy hiểm có lẽ cũng sẽ không phát sinh. Qua đi, Ninh Minh đưa ra muốn gặp một mặt Ấn Quang tăng nhân. Thì ra là Lý Chính. Ấn Quang hôm nay đang tại trấn Ma Tháp Trung. Lông mi trắng lão giả. Thánh Phật chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm chấn động. Bởi vì lần trước Bắc Nguyên sự tình, ngài thôn trưởng vì Ninh Ca Nhi phá giới, đại chiến tứ đại tiên gia. Ai? Ninh Minh thở dài. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tự trách. Là ta không nên, lúc không có chuyện gì làm, chính mình không có tới Liên Hoa Tông bái kiến Ấn Quang tăng nhân. Có việc thời điểm, chính mình cũng nhớ tới ngài thôn trưởng. Cái này bao nhiêu là có chút không thế nào tốt. Có thể, một cái hài tử muốn tìm trưởng bối. Cái này lại có gì sai đâu chi có. Ninh Minh đi tới trấn Ma Tháp bên ngoài. Trong lúc nhất thời trong nội tâm xoắn xuýt, không biết nên không nên thấy kia cái lão nhân một mặt. Ninh thí chủ trong nội tâm tựa hồ có chút chướng. Thánh Phật bỗng nhiên đi vào bên người. Nhìn ra Ninh Minh hôm nay trạng thái cũng không thế nào tốt. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Cũng không phủ nhận. Thánh Phật nói. Ninh thí chủ vừa mới báo thù rửa hận. Bên người lại có người ly khai. Hôm nay ý niệm trong đầu lộn xộn. Xác thực bình thường. Ninh Minh nội tâm khẽ động. Lão hòa thượng này xem nhân tâm có chút lợi hại. Thánh Phật rất nhanh còn nói thêm. Ninh thí chủ kế tiếp tựa hồ còn có một cái khác hạng chuyện rất trọng yếu muốn làm. Không bằng trước tiên ở Liên Hoa Tông dàn xếp mấy ngày. Trước tĩnh hạ tâm, sau đó lên đường. Nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc, sau đó nghĩ nghĩ về sau. Tựa hồ chính mình thật đúng là cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Đằng sau vài ngày, Ninh Minh ngay tại Liên Hoa Tông ở đây. Không có tu luyện, chỉ đem chính mình thể xác và tinh thần chạy xe không. Chuyện gì cũng không muốn. Nhàm chán thời điểm, tự đi tới trong hành lang. Nhìn xem những cái kia hòa thượng gõ cá gỗ. Niệm kinh Phật, hòa thượng phần lớn không tranh quyền thế. Không khí cũng rất thanh tịnh tự tại. Những kinh Phật đó âm thanh cũng có một loại cùng loại thôi miên hiệu quả. Có Thánh Phật tương trợ. Thần đô sự tình cũng không cần chính mình quan tâm. Dần dà, Ninh Minh cảm nhận được một loại đã lâu nội tâm thượng yên lặng. Còn muốn một mực như vậy ở lại đây phiến tịnh thổ. Bất quá, con đường của ta ở phương xa. Ngày hôm nay, Ninh Minh đi ra gian phòng. Hắn mặc một bộ mộc mạc bạch sắc áo tơ. Dáng người cao to mà cao ngất. Ngọc thụ lâm phong, nhất là cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi. Lại còn cự long uy nghiêm cảm giác. Lệnh hết thảy sinh linh đều chịu thần phục. Ừ, bên cạnh, tiểu Phật đa mắt nhìn thiếu niên này. Cảm giác đối phương tựa hồ sinh ra có chút biến hóa. Không sai biệt lắm khả dĩ. Ninh Minh nhìn ra xa hướng xa xa phía chân trời tuyến. Lồng ngực trong có thẳng tới trời cao ý chí. Vạn tinh giới, bổn tiên vương đến rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.